Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03. Uchiha Tajima triệu tập, tùy phong lá rụng, thanh u hoàn cảnh khiến người ta liếc nhìn lại thì có chủng thoải mái cảm giác. Mà cái bờ sông nhỏ, sông kia bên trên cỏ, nằm một cái tiểu chính thái. Tiểu chính thái có chút bụ bẩm khuôn mặt nhỏ nhắn, để lộ ra một tia khỏe mạnh đỏ ửng. Bất quá cái này tiểu chính thái nhắm hai mắt lại, chóp mũi có một cái bong bóng hình dạng. Đột nhiên một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, cái kia chóp mũi bong bóng trực tiếp vỡ vụn ra. Trong chớp nhoáng này cái này tiểu chính thái mở hai mắt ra. Đá quý màu đen một lần hai mắt, để lộ ra ánh sáng trí tuệ. Cái này tiểu chính thái, tay trái ở sau ót gối, tay phải cũng là đưa tay ra, nhìn cái kia bởi vì rừng rậm tre cũng không nóng bỏng thái dương. Tay phải nhẹ nhàng nâng lên, vừa lúc đem mặt trời kia ngăn trở, mà tiểu chính thái trong hai mắt cũng là giống như đem thái dương chộp vào lòng bàn tay giống nhau. Cũng chính là trong nháy mắt này, một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua. Cái này thanh phong mang theo tiểu chính thái bên người cỏ nhỏ, cũng mang theo tiểu chính thái cái kia một đầu mái tóc đen nhánh. Vậy có chút dáng dấp mái tóc trên không trung phiêu đáng. Bất quá cũng chính là vào lúc này, tiểu chính thái giữa chân mày nhíu một cái, hai mắt nhìn về phía xa xa. Trong ánh mắt kia xuất hiện một cái bóng đen này trong rừng rậm xuyên toa. Thế nhưng trước đó vào phương hướng cũng là tiểu chính thái nơi đây. Tiểu chính thái buông xuống ngẩng tay phải, sau đó đem tay phải bỏ vào bên hông, sau đó lục lọi ra được ba miếng shuriken, đem shuriken cầm vào tay Kagesu, hai mắt hơi chấn động một chút, phóng xuất ra một đạo tinh quang, sau đó tay phải đã tung, trong nháy mắt cái này ba miếng shuriken liền từ tiểu chính thái trong tay phải bay ra. Đang bay ra đi không lâu sau, không trung xuất hiện ba tiếng sắt thép va chạm thanh âm. Sau đó liền thấy, cái này ba miếng vốn là thẳng tắp đi tới shuriken, cũng là ở nơi này phút chốc quẹo vào khúc cua. Sau đó chia làm hai bên trái phải, tạo thành một vòng vây, hướng về kia tới trước bóng đen vọt tới. Ba miếng shuriken xoay tròn hướng về bóng đen vọt tới. Đang đến gần bóng đen trong nháy mắt, tiểu chính thái mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra một tia biểu tình hài hước. Trong nháy mắt kế tiếp liền thấy được bóng đen kia trực tiếp ở nơi này ba miếng shuriken phía dưới biến thành bạch vụ. Tại biến thành bạch vụ trong nháy mắt, Kagezeu cũng là đứng lên. Sau đó bên tai liền truyền đến một tiếng Kagezeu, ngươi một cái xú tiểu tử. Chỉ thấy cái bóng đen kia xuất hiện cái kia vừa rồi biến thành yên vụ bóng đen phía sau. Sau đó hiển lộ ra thân hình, cũng là một đứa bé, số tuổi không lớn, thế nhưng tiểu hài tử này, từ nơi này tiểu chính thái Kagezeu gào thét một tiếng. Bất quá đối với tiếng này gọi Kagezeu cũng là không quan tâm, sau đó nhanh chóng hai tay kết ấn. Sau đó quát lên, ảnh phân thân chi shuriken thuật, trong nháy mắt cái kia trong sương mù trắng va chạm lần nữa, hướng về phía dưới tiểu thiếu niên rơi đi trong nháy mắt. Sau đó ba biến sáu, lục biến 12, sau đó 12 miếng shuriken, trực tiếp bắn về phía mặt đất kia ở trên tiểu thiếu niên. Tiểu thiếu niên chứng kiến này tấm tràng cảnh sau đó, trực tiếp hét lớn. Kagezeu ngươi liền không thể yên tĩnh một hồi sao? Sau đó thiếu niên này hai tay lần nữa kết ấn, liền ở nơi này 12 miếng shuriken bắn tới trong nháy mắt, biến thành một cái thế thân mộc. Thấy như vậy một màn, Kagezeu cũng là nhàm chán lắc đầu, sau đó sẽ loại này nằm thẳng cẳng trên cỏ. Bất quá lúc này Kagezeu bên người cũng là xuất hiện một thân ảnh. Cái này nhân loại chính là mới vừa tiểu thiếu niên. Thiếu niên này nhìn cái kia thoải mái tự tại Kagezeu, tức giận kíp nổ 10 trường, hướng về phía Kagesu trực tiếp hét lớn. Kagesu, ta là ca ca ngươi, là của ngươi ca ca có được hay không? Vì sao mỗi lần gọi ngươi, ngươi cũng làm chuyện nguy hiểm như vậy à? Bất quá lúc này Kagesu cũng là mở hai mắt ra, một bộ lười biếng biểu tình nói rằng, rất nguy hiểm sao, ta không cảm giác nguy hiểm à? Hơn nữa ngươi đúng là ca ca của ta, mẫu thân là nói như vậy à? Ngươi chẳng lẽ không xác định, có muốn hay không tìm mẫu thân hỏi một chút? Uchiha Madara, được rồi, hai vị này thiếu niên, hoặc giả nói là tiểu chính thái, chính là Uchiha Kagesu cùng Uchiha Madara. Đối với Kagesu mà nói, tự mình tiến tới đến cái này trên thế giới hắn đã 3 năm. Hiện tại mình đã 3 tuổi, mà bên người Uchiha Madara, cũng chính là cái kia cùng Senju nhất tộc Senju Hashirama, cộng đồng thành lập Konoha thôn, sau đó rồi lại dẫn phát rồi lần thứ tư nhẫn giới đại chiến nam nhân. Kagezu, đến từ địa cầu, cũng chính là cái kia sát quyền duy nhất truyền nhân, đi tới nơi này cái Hokage thế giới. Không lỗi thời kỳ cũng là thời kỳ chiến quốc. Konoha sáng lập giả Uchiha Madara cùng Senju Hashirama bây giờ còn không có thành niên đâu. Bất quá Kagesu biết, hiện tại trước mắt Uchiha Madara chính là tương lai cái kia Uchiha Madara, hơn nữa còn là ca ca của mình thời điểm. Kagesu lúc đó kém chút không nói. Thế nhưng cũng may Kagesu có kiếp trước anime ký ức, có tài sản to lớn, tựa như vừa rồi sử dụng ảnh phân thân chi thuật. Đúng là như vậy, dù sao bây giờ chiến quốc thời đại, còn không có cái này nhẫn thuật. Bất quá đối với Hokage bộ này anime, Kagesu cũng là biết qua tường tận, cho nên cũng biết Uchiha Madara có 5 huynh đệ, một người trong đó chính là Uchiha Izuna. Còn có 3 cái huynh đệ, đi ra ngoài cùng mình đi ra sanh Uchiha Meizuki, cũng liền còn dư cái kia đã chết đại ca, Uchiha Masatake. Đứng lên, Kagesu khẽ cười một tiếng, sau đó hướng về phía bên người vẫn là tiểu hài tử Uchiha Madara. Nói rằng, được rồi, đừng một bộ ngu ngốc biểu tình, nói đi, ngươi tìm đến ta chuyện gì? Nếu là không có chuyện, liền cách quấy rối ta giấc ngủ chưa? Nói xong Kagesu hơi ngáp một cái. Đối với Kagesu động tác, Madara cũng là phiền muộn không gì sánh được. Nhưng là lại đối với người đệ đệ này cũng không có biện pháp. Liền không thể làm gì khác hơn là nói rằng, cái kia, đừng tại nói ta không có nói cho ngươi biết. Phụ thân đại nhân tìm ngươi. Kagesu hơi sững sờ. Sau đó suy tư nhìn Uchiha Madara liếc mắt, sau đó để lộ ra biểu tình kỳ quái, nói rằng, phụ thân tìm ta cần gì phải, còn có con tìm ta một cái sao? Uchiha Madara hơi nghiêm túc lắc đầu, nói rằng, không chỉ là ngươi, huynh đệ chúng ta 4 cái tất cả đều có, hiện tại Meizuki Izumi nhìn đã tại phụ thân nơi đó. Chỉ còn lại có chính ngươi một cái, cho nên phụ thân để cho ta tới gọi ngươi. Kagesu hơi nghiêm túc gật đầu, nói rằng, ta biết rồi, vậy cứ như thế tử a. Madara, chúng ta bây giờ hãy đi đi. Nói xong liền trực tiếp nhảy lên một cái, sau đó hướng về rừng rậm ở chỗ sâu trong chạy đi. Bất quá lúc này Uchiha Madara cũng là nắm chặt song quyền, sau đó quát to, hỗn đản, gọi ca ca, ta là ca ca ngươi, không nên gọi ta tên, biết không, ngươi một cái ghê tởm tiểu quỷ. Nhưng nhìn đã rời đi Kagesu, Madara cũng là khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ, loại cảm giác này thật đúng là tốt, có đệ đệ cảm giác thực tốt, đại ca ngay lúc đó tâm tình liền là cái dạng này sao? Nghĩ xong liền trực tiếp nhảy lên một cái, hướng về Kagesu đuổi theo. Rất nhanh, Uchiha Madara cũng đã đuổi kịp Kagesu. Lúc này Uchiha Madara nhìn Kagesu, liền mở miệng nói rằng, Kageyu, có thể gia tốc, đừng làm cho phụ thân đại nhân nóng lòng chờ. Nói xong liền trực tiếp gia tốc, tốc độ đi tới thay đổi nhanh hơn. Bất quá lúc này Kagesu cũng là khóe miệng khẽ cười một tiếng. Thầm nghĩ, so với tốc độ, ngươi còn kém xa lắm đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.